Mạc thiếu gia, anh đã bị bắt. Chương 832, bị lợi dụng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe San San vui mừng khôn xiết nhìn Đông Côn đầy hy vọng, cô ta không khỏi mỉm cười nói với Bạc Dạ ở đầu dây bên kia, anh Bạc, phiền anh quá. Em đang ở Hoa Bắc Đại Hạ, phiền anh đến đón em sẽ đợi anh. Nói xong lập tức cúp điện thoại, không cho Bạc Dạ có cơ hội nói chuyện. Anh Đông, em thật sự không nói dối. Cô ta mím môi, nước mắt lưng tròng. Vậy tại sao cô không nói điều đó sớm hơn? Bởi vì Bạc Dạ không để tôi nói cho người khác biết, dù sao thì loại chuyện này cũng rất mất mặt. Hơn nữa chị Vi và Bạc Dạ là đối thủ một mất một còn của nhau, nên tôi không dám. Cô ta từ dưới đất đứng lên, vỗ nhẹ bụi trên người, cúi đầu, hai tay lo lắng cầm điện thoại, không nói gì. Đồng Côn một tay cầm điếu thuốc, một tay đút vào trong túi quần, nhìn người phụ nữ trước mặt thật sâu. Sau khi phân tích cẩn thận những gì cô ta nói vừa rồi và nhìn tình hình hiện tại, anh ta nói. Anh đi đi, được anh Đông, vậy tôi về trước đây, anh Đông có việc thì cứ tìm tôi. Nghe San San gật đầu liên tục rồi quay người rời đi. Không lâu sau, trợ lý bước vào hỏi. Anh Đông, anh cho rằng cô ta có nói dối hay không? Đồng Côn quay người bước đến cửa sổ, tình cờ nhìn ra cửa tòa nhà. Chỉ cần thấy có người đến đón Nghe San San thì có nghĩa là cô ta không nói dối. Bạc Dạ là ai? Sao có thể nói dối giúp cô ta được? Hơn nữa, số điện thoại và giọng nói vừa rồi đúng là chính Bạc Dạ. Vì vậy, không có khả năng nói dối. Phân tích của Đông Côn là có lý, trợ lý gật đầu. Cũng đúng, Nghe San San và Kiều Vi luôn có mối quan hệ tốt và họ chắc chắn sẽ không làm bất cứ điều gì chống lại cô ta. Nếu vậy, người tình nghi lớn nhất trong vấn đề này là Mộ Thiền. Vậy thì chúng ta sẽ làm gì tiếp theo? Ha ha, làm mất mặt Đông tôi thì tôi nhất định sẽ trả lại cho cô ta gấp trăm lần. Nhưng Mạc thiếu bên kia, lập tức thông báo đến thủ đô chuẩn bị xong xuôi, đã đến lúc hành động rồi. Vâng, tôi sẽ thu xếp ngay bây giờ. Nghe San San bước xuống cầu thang và đứng đó một lúc lặng lẽ chờ sự xuất hiện của Bạc Dạ. Cô ta biết Đông Côn đang rất nghi ngờ, có lẽ lúc này anh ta đang giám sát cô ta trên lầu. Thời gian trôi qua từng phút, đối với cô ta tất cả đều là đau khổ và cực hình. Cuối cùng, một chiếc xe hơi sang trọng dừng lại trước mặt cô ta, bên kia bóp còi, hạ cửa kính xe xuống. Cô ta nghiêng đầu liếc nhìn thấy người bên trong là Bạc Dạ thì cô ta lập tức kéo cửa xe, ngồi vào ghế phụ. Lúc đóng cửa xe cô ta khẽ liếc nhìn thì tình cờ nhìn thấy một bóng người quen thuộc đứng ở đại sảnh tòa nhà. Người đó là trợ lý của Đông Côn. Xe lái đi để lại làn bụi, trợ lý lập tức gọi điện thoại điều tra biển số chiếc xe hạng sang kia, sau khi có kết quả liền gọi lại cho Đông Côn. Anh Đông, chúng ta đã điều tra rõ ràng rồi, chiếc xe vừa rồi là của Bạc Dạ. Biết, đến đây thì Đông Côn hoàn toàn tin tưởng Nghe San San, nhưng ngược lại, Bạc Dạ đã lái xe chở Nghe San San đi một quãng đường dài. Bên trong xe, Bạc Dạ im lặng, Nghe San San không dám nói lời nào, sợ tới mức ba người mất hồn bảy vía. Bạc Dạ lái xe vô cùng nhanh, điên cuồng chạy, rẽ trái rẽ phải trong dòng xe cộ, mắt thấy anh ta sắp tông vào xe khác nhưng anh ta có thể tránh mọi chiếc xe một cách dễ dàng. Bạc Dạ, anh làm sao vậy? Anh lái xe chậm hơn được không? Nếu cứ như vậy thì sẽ đụng xe mất cứu mạng. Nghe San San sợ tới mức mặt không còn chút máu, hai tay nắm chặt tay vịn, mặt mày tái nhợt hét lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng Bạc Dạ dường như không nghe thấy gì, anh ta đạp ga và chạy điên cuồng. Sự im lặng của anh ta khiến Nghe San San rất sợ hãi, biết rằng điều mình sắp phải đối mặt là một trận bão táp nhưng cô ta phải chịu đựng hoàn cảnh hiện tại. Nếu không, sau này chỉ có thể hát tuồng một mình, sợ lúc đó Đông Côn sẽ không buông tha cho cô ta. Chậm lại, làm ơn, Bạc Dạ tôi cầu xin anh, tôi biết tôi sai, nhưng tôi không cố ý, Nghe San San sợ hãi, kêu lên. Đại thù còn chưa báo, bây giờ chết rồi thì phải làm sao? Két, cuối cùng, xe dừng lại ở ven một con sông. Đường sông thưa thớt xe cộ, người qua lại càng ít. Bạc Dạ dừng lại rồi tắt máy, mở khóa dây an toàn bước xuống xe, đóng sầm cửa lại, Nghe San San chưa điều chỉnh lại tâm tình thì cánh cửa bên cạnh đã bị mở tung, Bạc Dạ cúi người cởi dây an toàn cho cô ta, kéo cánh tay Nghe San San. Xuống xe, anh ta mặt lạnh, vô cùng tức giận, trán nổi gân xanh, nghiến răng nghiến lợi nói, ngay cả bàn tay đang nắm cổ tay cô ta cũng vô cùng dùng sức. Cô ta trực tiếp rơi nước mắt. Đau quá, cô ta thút thít cả người đã bị Bạc Dạ ném xuống đất, cánh tay trực tiếp cọ trên mặt đất. Nghe San San, cô muốn chết sao? Cô còn dám tính toán tôi? Bạc Dạ nổi giận đùng đùng, nhìn xuống Nghe San San. Anh ta chưa từng ra tay với phụ nữ nên đương nhiên không làm gì Nghe San San. Không phải không dám mà là không nỡ ra tay. Dù sao thì cô ta cũng có khuôn mặt giống hệt Mộ Thiền, mà nó đối với cô ta giống như một con át chủ bài cứu mạng. Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi, tôi biết tôi đã làm chuyện có lỗi với Mộ Thiền. Cô ta ngồi dưới đất vươn tay xoa xoa chỗ bị thương, trong lòng cảm thấy có lỗi. Xin lỗi, Bạc Dạ vén áo vest lên, đi tới trước mặt cô ta, ngồi xổm xuống, vươn tay nhéo cằm cô ta. Đã thế này rồi, cô nói xin lỗi thì có ích gì? Nếu xin lỗi có thể giải quyết mọi vấn đề thì cô sẽ hãm hại Mộ Thiền sao? Người phụ nữ mà anh ta luôn yêu, muốn hết mình bảo vệ. Nhưng anh ta chưa bao giờ nghĩ rằng một ngày mình sẽ góp phần vào việc hãm hại cô. Không ai có thể cảm nhận được tội lỗi và tự trách của anh ta vào lúc này. Tôi thực sự không cố ý, Nghe San San hít sâu một hơi. Tại sao tôi phải hãm hại Mộ Thiền chứ? Bởi vì cô bị ép buộc phải phẫu thuật thẩm mỹ để trở thành Mộ Thiền. Đúng, đúng, anh nói đúng, tôi buộc phải phẫu thuật thẩm mỹ để trở thành Mộ Thiền, nhưng người tôi nên hận đó là Kiều Vi, không phải Mộ Thiền. Những gì năm đó Kiều Vi làm cứ nghĩ rằng cô ta không biết gì. Sự thật thì Nghe San San biết tất cả, cô ta cũng biết Kiều Vi đã giết người nhà của cô ta cũng biết rằng Kiều Vi đã phẫu thuật thẩm mỹ cho cô ta khi cô ta đang bất tỉnh. Sau khi tỉnh dậy, cô ta nói với Nghe San San rằng mặt cô ta đã bị biến dạng trong vụ tai. Vì vậy, cô ta đã giúp Nghe San San đẹp lên, nên Nghe San San phải biết ơn Kiều Vi. Nhưng Nghe San San thật sự không phải người ngu ngốc, làm sao cô ta có thể không biết Kiều Vi đang nghĩ gì. Đúng vậy, vì Kiều Vi biến cô thành Mộ Thiền khiến cô trở thành vật hy sinh nên cô hận Mộ Thiền và sử dụng cơ hội này để kích động mọi mâu thuẫn giữa Đông Côn và Mộ Thiền, cũng như Kiều Vi có phải không? Anh ta dùng lòng bàn tay to bóp chặt má cô ta, muốn ăn tươi nuốt sống cô ta. Đôi mắt của Bạc Dạ vô cùng dọa người, đáy mắt ẩn chứa bão tố, khát máu vô cùng hung ác. Tôi, Nghe San San muốn nói gì đó nhưng lại thôi, không biết nên nói gì. Bởi vì Bạc Dạ đã đúng, mọi thứ đều đúng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặc dù Kiều Vi là người khởi xướng, nhưng mọi thứ bắt đầu là do Mộ Thiền. Cách chương.